Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, nhà tù. Tiến vào kho vũ khí, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y lập tức bị trước mắt rực rỡ muôn màu súng đạn kinh chủ. Rất nhiều thương a, Lạc Y Y hưng phấn nói, lại nhiều cũng không phải chúng ta, liền lấy một nhánh, Hạ Tiểu Trì nhắc nhở nàng. Đáng tiếc, Lạc Y Y cắn răng, sau đó nhất chỉ treo trên tường, có muốn không liền nó đi. Theo Lạc Y Y chỉ nhìn lại, Hạ Tiểu Trì giật nảy mình, mãnh long ba hình đổi diệt pháp thương. Đây chính là hồng cấp thương, phàm quốc diệt pháp thương dùng vũ trụ hồng hoang làm đẳng cấp. Hoang cấp liền là cấp thấp nhất, cũng là tiêu chuẩn thương, lại hướng lên liền là hồng cấp. Là chỉ có đội trưởng cấp mới có thể sử dụng. Nam hài tử đối vũ khí cơ giới phần lớn là tương đối cảm thấy hứng thú, cho nên Hạ Tiểu Trì cũng hiểu chút thương. Toàn bộ dân phòng sở hết thảy cứ như vậy một thanh hồng cấp diệt pháp thương. Là đội trưởng Lương Trấn Tường yêu thương, liền sở trưởng đều không phải dùng. Lạc Y nếu là dám cầm này thương, ngày mai tuyệt đối là nghiêng trời lệch đất lớn lùng bắt. Hạ Tiểu Trì bề bộn níu lại Lạc Y, cô nãi nãi ngươi đừng tìm sự tình, này thương nếu là không có, sự tình liền lớn. Lạc Y hỏi lại, cái gì thương sự tình không lớn, vấn đề này hỏi rất hay. Hạ Tiểu Trì vậy mà không phản bác được, dân phòng sở chỉ cần ném thương, liền sẽ không là chuyện nhỏ, có thể coi như thế, cũng không thể cầm cái này. Hắn suy nghĩ một chút nói, tận lực cầm không nổi mắt, mất đi cũng không dễ dàng bị phát hiện. Lạc Yêu Yêu nói, này treo ở phía trên thương, mất đi đều sẽ bị phát hiện, vậy thì tìm trong dương. Hạ Tiểu Trì nói, thế là hai huynh muội bắt đầu lục tung, trong dương hoàn toàn chính xác cũng có súng, bất quá phần lớn là chút hư hao súng ống. Hạ Tiểu Trì đến nghĩ gom góp. Làm sao Lạc Y không để vào mắt, thời khắc này đảo trong chốc lát, Lạc Y đột nhiên nói, ca ngươi xem, chỉ thấy nàng không biết từ chỗ nào móc ra cái hộp. Hộp không biết là dùng cái gì kim loại chế, khóa rất kín, hai huynh muội mở không ra, liền kêu gào Hà Lai. Hà Lai mắt say lờ đờ mông lung, trong tay còn ôm rượu, nhỏ vung tay lên. Hộp đã mở ra, chỉ thấy trong hộp để đó rõ ràng là một đối thủ thương. Này là một đôi màu bạc trắng súng ngắn, chỉ là một thanh khảm viên vàng. Nòng súng tạo hình là một đầu rắn, một thanh khảm đỏ một bên. Nòng súng tạo hình là một nhánh mâu. Tay cầm dùng màu đen ngà voi làm bằng gỗ thành. Nắm ở trong tay xúc cảm vô cùng tốt. Lạc Y Y xem xét liền thích. Ta muốn này thương, chúng ta một người một thanh. Cái này, không quá phù hợp a. Hạ Tiểu Trì do dự nói. Hắn chưa thấy qua này thương, nhưng có loại cảm giác liền là này thương không yên ổn phàm. Chưa chắc là bình thường thương, có cái gì không thích hợp. Người xem này thương ngay tại trong hộp, hộp trong góc, nói rõ không có người để ý. Số lượng mục đích chính là hai cái. Ngươi hạt châu là màu vàng, này nắm viền vàng vừa vặn thích hợp ngươi. Ta hạt châu là màu đỏ, vừa vặn thích hợp này tương hồng một bên. Cái này kêu là thiên ý, ân, chỉ cần ngươi nguyện ý, liền làm sao đều có thể nói ra lý tới. Hạ Tiểu Trì vẫn còn đang suy tư, Lạc Yêu Yêu bắt đầu khinh thường. Ngươi cũng tính là nam nhân. 16 tuổi thiếu niên còn dung không được quá nhiều khích tướng, nhất là muội muội mình khích tướng. Hạ Tiểu Trì hào hùng dâng lên, cầm thì cầm, hai người một thanh, đã đem thương thu hồi. Trong hộp còn có hai hộp đánh, đạn số lượng không nhiều, một hộp chỉ có 10 phát, lại thêm thương bên trong tự mang, tổng cộng chỉ có 20 phát. Những viên đạn này cũng cùng đặt ở phía ngoài đạn rõ ràng khác biệt. Viên vàng đánh hộp đầu đạn dài nhỏ, đỏ một bên thì tương phản, đầu đạn lại là dẹp. Lạc Y cũng mặc kệ, hết thảy thu, sau đó nói, lại tìm một tí đánh. Hai người tùy tiện cầm chút, liền muốn chuẩn bị rời đi. Nhìn lại, móa, Hà Lai không thấy, trong sở đèn vẫn sáng. Xấu hầu chân gác ở trên bàn, vành nón gõ tại trên ót. Người đã ngủ, dân phòng sở địa phương nhỏ, chế độ không có nghiêm cẩn như vậy. Không có cha cương vị, xấu hầu ngủ được hết sức tưới nhuần. Môn vô thanh vô tức mở ra, Hà Lai tiến vào, uống đến mắt say lờ đờ mông lung. Hà Lai hoàn toàn là bản năng tại đi. Hắn chỉ muốn tìm một chỗ đi ngủ. Tiến vào phòng khách, một đường cứ như vậy đi qua. Hết thảy cửa lớn đều tự động rộng mở. Cứ như vậy đi thẳng đến chỗ phía sau giám chỗ. Giám trong sở người lúc này cũng đều đang ngủ. Bởi vì là tạm thời ngục giam, bên trong không có trọng hình phạm, cho nên cũng không có an bài cái gì cảnh lực. Hà Lai tỉnh tỉnh mê mê đi qua, nhìn một chút các nơi ký hiệu bên trong đều có người. Liền tiếp tục tiến lên, mãi đến đi vào tận cùng bên trong nhất. A quỷ lìn nằm tại đây bên trong, bởi vì là tiên nhân duyên cớ. Trong sở chiếu cố hắn, khiến cho hắn một mình giam cầm, cho nên còn có rảnh rỗi giường. Thấy không giường ngủ, Hà Lai liền đẩy cửa tiến vào, trực tiếp nằm quỵt xuống giường, bắt đầu nằm ngáy o o. Hà Lai lúc tiến vào, A quỷ vẫn là tỉnh dậy. Hắn đang đợi Trung Biệt Ly tới cứu hắn. Không nghĩ tới Trung Biệt Ly không có tới. Lại thấy tiểu hài tử đi đến. Ngã đầu liền ngủ. Tình huống như thế nào? Chờ chút. Môn làm sao mở? A quỷ không dám tin xoa xoa con mắt. Hắn nhìn một chút Hà Lai. Nhìn lại một chút cửa nhà lao. Khóa thật tốt a, làm sao liền mở ra? Chẳng lẽ nói trước đó cái kia phá nữ nhân thời điểm ra đi không có nắm khóa khóa lại. A quỷ mừng rỡ trong lòng. Cơ hội chơi cho. Hắn hiện tại đã bị đổi về kiểu mới tuyệt tiên tòa. Pháp lực hoàn toàn không có. Nhưng hành động vẫn là tự do. Thời khắc này A quỷ lại liều lĩnh đi ra nhà tù. Vừa muốn đi ra ngoài. Lại nghe được có tiếng bước chân truyền đến. A quỷ khẩn trương. Hiện tại khiến cho hắn hồi trở lại nhà tù hắn lại không nguyện ý. Vội vàng trốn đến bên cạnh trong góc. Lúc này Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đã đi tới. Bọn hắn là theo môn đi, phải biết Hà Lai đi nơi nào rất đơn giản. Chỉ cần xem cái kia một đường rộng mở môn là được. Chẳng qua là càng chạy càng kinh ngạc. Hạ Tiểu Trì nói, ta thao tiểu tử này chạy thế nào nơi này tới. Lạc Yêu Y kinh ngạc, chẳng lẽ hắn lương tâm phát hiện biết mình làm không đối cho nên mới tự thú. Ta tự thú ngươi muội a. Hạ Tiểu Trì cuồng mắt trợn trắng, cuối cửa nhà lao là mở ra. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y vội vàng đi tới, khi thấy Hà Lai nằm ở trên giường đi ngủ đây, thật có thể tìm địa phương ngủ. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y bề bộn đi qua dao động Hà Lai. Chẳng qua là tiểu tử này uống rượu đến hơi nhiều, nhất thời lại không chịu tỉnh. Đúng lúc này, liền nghe ca rơi khóa tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy A quỷ đã ở cửa nhà lao bên ngoài. Nắm khóa hạ xuống, hắc hắc đắc ý, trừng mắt xem Hạ Tiểu Trì. Hạ giọng nói, là ngươi tiểu tử này, cũng dám hại ta. Ha ha, lần này có thể bị ta bắt được. Ngươi liền tại bên trong thật tốt, ở lại đi. Nói xong A quỷ dương dương đắc ý hát lên tiểu khúc. Ta đứng tại lầu cổng thành quan sơn cảnh A. Một tay giơ cao, cứ như vậy một đường y y nha nha đi ra ngoài. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y lẫn nhau nhìn một chút. Sau đó cùng một chỗ nhào về phía Hà Lai. Liều mạng lay động, Hà Lai, tỉnh, bọn hắn cũng là tặc. Chỉ có thể nhìn A quỷ chạy trốn, cũng không dám hô. Hà Lai cuối cùng tỉnh lại. Ca, tỷ, ta muốn ngủ. Trước mở cửa, mở môn ngủ tiếp. Hạ Tiểu Trì vội la lên. Hà Lai lắc đầu, không mở được. Vì cái gì? Không có khí lực. thế nào kinh khủng, lực lượng ban đầu liền không nhiều. Trước đó cũng đều là hấp thu người khác kinh khủng. Hiện tại này một trận cửa mở xuống tới, lại là lần nữa tiêu hao hết. Nghe được kinh khủng lực lượng tiêu hao sạch sẽ, Hạ Tiểu Trì, Lạc Y Y đều là mắt tối sầm lại. Lần này xong, Lạc Y Y phẫn nộ nói, ta đập môn này, không được, động tĩnh quá lớn, sẽ bị phát hiện. Hạ Tiểu Trì bề bộn ngăn cản, vậy làm sao bây giờ? Không có kinh khủng lực lượng liền chế tạo a. Hạ Tiểu Trì trả lời, có thể không biết tại sao. Thời khắc này hai người gấp về gấp, nhưng là không có cảm thấy có chỗ nào sợ hãi. Lạc Y kinh khủng không nổi, phiền não nói, vẫn là đem môn đập đi. Chờ một chút, ta có biện pháp. Hạ Tiểu Trì lần nữa đánh thức Hà Lai. Hà Lai, mẹ nói về nhà muốn kiểm tra ngươi bài tập. Cửa mở, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.